Chương 105: Sứ giả bảo vệ của Cam Dao. Một hồi chuông lanh lảnh vang lên. Nó phát ra từ điện thoại của Cam Dao. Xin chào, xin hỏi. Ồ, được, được. Thần sắc của Cam Dao bỗng nhiên có chút kỳ quái. Cầm điện thoại nhìn Lâm Vân nói. Lâm quản lý, là thư ký của phó thị trưởng Trương. Anh ta hỏi anh có ở đây không? Hẳn là tìm anh có việc. Lâm Vân giơ tay chỉ về phía đường Tử Yên. Cam Dao vội vàng chuyển điện thoại cho cô ấy. Đường Tử Yên nghe điện thoại nói là tìm Lâm Vân. Tuy nhiên, đây là điện thoại của thư ký phó thị trưởng. Trong lòng cũng rất rõ. Cuộc điện thoại này mình nhận hẳn là sẽ phù hợp hơn Lâm Vân. Chào anh. Ồ, tôi là Đường Tử Yên, người phụ trách của công ty Hồng Tường. Vâng, anh khách sáo rồi. Vâng, vâng, được ạ, được ạ. Ngày mai tôi sẽ tới gặp phó thị trưởng Trương. Đường Tử Yên cúp điện thoại, rồi trả lại cho Cam Dao. Quản lý Lâm, sao anh không có điện thoại? Đường Tử Yên nhìn Lâm Vân hỏi. Mất rồi. Câu trả lời của Lâm Vân rất dứt khoát. Lâm quản lý, lần này việc anh làm cho công ty tôi tự thấy hổ thẹn. Chuyện trước đây cho tôi xin lỗi. Lần này phó thị trưởng Trương gọi điện đến là muốn giữ công ty trang phục Hồng Tường ở lại Phụng Tân hoàn toàn. Ngày mai tôi sẽ đi tới chỗ ông ấy trao đổi công việc liên quan. Quản lý Lâm, anh cũng sẽ đi cùng nhé. Tôi không đi được đâu, bây giờ tôi bận lắm. Lâm Vân không một chút do dự, từ chối lời đề nghị của Đường Tử Yên. Vậy cũng được, tôi tới công ty trước để chuẩn bị tài liệu. Buổi tối hy vọng có thể dành được một chút thời gian của anh để mở rộng sản xuất sản phẩm này của công ty chúng ta. Hy vọng buổi tối quản lý Lâm có thể bớt chút thời gian cho tôi. Tôi thay mặt Tô Tĩnh Như cảm ơn anh rồi. Đường Tử Yên sợ Lâm Vân không phục tùng mình, nên cuối cùng đành phải lôi cả Tô Tĩnh Như ra. Được thôi, tôi có việc xin phép đi trước đây. À, Cam Dao và Ngũ Úc có thể đến kho hàng của công ty lựa chọn một bộ nội y nhé. Thích kiểu dáng nào thì chọn kiểu đó. Khi nào đi thì gọi luôn cả Kỷ Lam nữa nhé. Cứ xem như là công ty tặng cô. Đương nhiên, Đường Tổng nếu thích, thì cũng có thể đi chọn một bộ đi. Tạm biệt. Lâm Vân nói xong, lập tức rời khỏi cửa hàng. Bây giờ không nhận tiền mặt nữa, cho nên không tồn tại lượng lớn vấn đề về tiền mặt. Lâm Vân vốn muốn tặng một bộ nội y cho Cam Dao để cảm ơn ân cứu mạng của cô ấy đối với mình. Nhưng làm như vậy, rất dễ khiến người khác hiểu lầm, nên quyết định tặng mấy lãnh đạo nữ chính trong công ty, mỗi người một bộ. Những thứ này đều là do hắn làm ra. Đừng nói Đường Tử Yên ở đây, ngay cả Tô Tài Kiến có mặt, hắn cũng nói hệt như vậy thôi. Đường Tử Yên vẻ mặt buồn bực. Tên Lâm Vân này lấy đồ của công ty, tặng tới, tặng lui. Ngay trước mặt mình, quả thực là không suy nghĩ cho cảm nhận của cô. Anh cho dù muốn tặng, thì cũng nên kín đáo một chút chứ. Tuy nhiên, cô biết những thứ này nếu nói là tài sản của công ty, còn không bằng nói là do Lâm Vân một mình làm ra. Hắn có cái quyền lợi tặng chút đồ này. Đợi đến khi đi chọn, mình cũng đi. Dù sao, mình cũng không lấy làm uổng lắm. Nhìn qua một chút báo cáo Cam Dao làm, cô thực sự một lần nữa bị chấn động. Trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, trừ đi tiền máy móc và phí tổn quảng cáo linh tinh khác, lợi nhuận thuần của phía công ty bên này không ngờ đạt đến gần 100 triệu nguyên. Quả thực quá khủng rồi. Thực không biết tay Lâm Vân này làm sao làm được. Lẽ nào đúng như lời hắn nói, hắn là thiên tài? Lâm Vân rời khỏi cửa hàng, về đến chỗ ở, dọn dẹp một chút đồ đạc của mình. Hắn đã chuẩn bị rời khỏi Phụng Tân rồi. Nếu buổi tối đã đồng ý với Đường Tử Yên, vậy hôm nay sẽ trở về ngủ một hôm nữa, ngày mai mới đi. Đem một lá thư và một chiếc thẻ để lên bàn, dùng túi xách của mình chặn lên, lại viết một lá thư đặt vào trong túi đựng nội y, chuẩn bị tặng cho Hàn Vũ Tích. Chuẩn bị ngày mai gửi cho cô ấy, sau đó hắn tìm chỗ để nâng cao thực lực của mình. Lăn lộn chốn hồng trần tuy không có ảnh hưởng gì tới việc tu luyện của mình, nhưng trong thành phố ô nhiễm quá nghiêm trọng, trên cơ bản không có nơi linh khí tốt. Lâm Vân sau khi chuẩn bị xong đồ đạc, đi ra ngoài muốn mua vài món ăn. Lần này đi rồi, không biết đến khi nào mới có thể quay lại. Có lẽ gặp lại những người này cũng phải mấy năm, thậm chí mấy chục năm sau nữa. Hoặc có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại họ. Đối với Cam Dao, hắn lòng mang cảm kích, bỏ chút công, làm một bữa ăn ngon cũng là việc nên làm. Thức ăn rất nhanh đã được mua về, động tác của hắn rất nhanh nhẹn, hơn một tiếng đồng hồ đã nấu xong 5 món ăn, thầm nghĩ nên đi mua chút rượu, chúc mừng một chút. Dù sao, hôm nay ở nhà, cho dù Cam Dao có uống say rồi cũng không sao, còn có cả Đường Tử Yên nữa cơ mà. Nhưng vừa đi ra khỏi hạnh hoa viên không xa, hắn liền biết mình đã bị theo dõi. Chỉ có một người, thân thủ bình thường. Lâm Vân cũng không đi ra chợ nữa, chỉ men theo công trường kiến trúc gần đó mà đi. Nhìn thấy đã đi đến nơi khá ít là người qua lại. Lâm Vân bỗng nhiên xoay người, lạnh lùng nói. Anh kia theo dõi tôi có chuyện gì? Hừ, tôi theo dõi anh. Anh đáng để tôi theo dõi sao? Hôm nay chính là muốn đến để giáo huấn anh một trận. Kẻ nói chuyện đó là một thằng nhóc, trẻ tuổi, khoảng hơn 20, trong tuổi có thể nhỏ hơn Lâm Vân một chút. Ồ, tôi không quen cậu. Cậu dựa vào gì mà đòi giáo huấn tôi đây? Lâm Vân bị thằng nhóc nói muốn giáo huấn mình ở trước mặt này làm cho khó hiểu, lạnh lùng nói. Nếu thằng nhóc này không nói được một cái cớ, hôm nay xem như hai chân nó đi tông rồi. Dựa vào cái mặt bún ra sữa của mình đã là giỏi lắm à. Tôi là Mạnh An. Hôm nay giáo huấn anh thì đừng có ngay cả đến tên của tôi cũng không biết đó nhé. Người này tên là Mạnh An, nói xong liền chuẩn bị, tiến lên động thủ. À, cho dù mặt tôi bún ra sữa cũng không quản chuyện thối của cậu đâu. Lâm Vân có chút nổi giận. Hừ, không quản chuyện của tôi, nhưng anh không nên cứ quấn lấy Cam Dao. Dù sao Cam Dao cũng không phải đại mỹ nhân gì, dựa vào điều kiện của anh hoàn toàn có thể tìm được một người xinh đẹp hơn, tại sao cứ quấy rầy cô ấy? Anh khẳng định là muốn trêu đùa cô ấy, rồi sau đó vứt bỏ người ta. Mạnh An này càng nói càng tức giận. Cậu là ai? Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi quấy rầy cô ấy vậy? Cho dù tôi chỉ trêu đùa cô ta, thì cũng có liên quan gì tới cậu? Lẽ nào Cam Dao là mẹ của cậu à? Lâm Vân tự nhủ, thằng cha này từ đâu chui ra vậy? Thật không thể nói lý mà. Đã mấy lần nhìn thấy anh và cô ấy ở cùng với nhau, hôm nay tuyệt đối không tha cho anh. Để anh biết rằng Cam Dao không phải dễ bắt nạt. Nói rồi, giơ một nắm đấm, lao về phía mặt Lâm Vân. Lâm Vân nhướng mày, tại sao lại có loại người thối như vậy? Hắn giơ tay và bắt gọn cổ tay của Mạnh An. Chân nâng lên, đá một phát mạnh, khiến Mạnh An văng ra xa gần 2 mét, ngã gục xuống. Như thế là Lâm Vân còn chút nể nang đó. Mạnh An đứng lên, nhìn Lâm Vân, bỗng nhiên lại lao tới. Lần này, Lâm Vân đến bắt cũng không thèm bắt nữa. Nhấc chân lên rồi hạ xuống. Mạnh An kia lại một lần nữa bị đá văng ra. Gần 20 mét. Lần này, hắn dùng khí lực hơi mạnh. Mạnh An bổ nhào trên mặt đất. Rất lâu cũng không bò dậy được. Xem ra thằng nhãi này là sứ giả bảo vệ của Cam Dao. Lâm Vân cũng không quá làm khó dễ y. Tuy nhiên, Mạnh An này sau khi từ mặt đất đứng dậy, không ngờ lại tiếp tục lao về phía Lâm Vân. Liên tục 5 lần đều bị Lâm Vân đá văng ra xa. Nếu không phải Lâm Vân còn chút nể tình, thì không biết Mạnh An này sẽ bị đá thành ra cái thứ gì nữa. Làm sao mà anh lợi hại như vậy? Mạnh An lần thứ 6 bò dậy, không ngờ không còn xông lên nữa, mà đi tới trước mặt Lâm Vân hỏi một câu ra vẻ khó hiểu. Cậu thử nói coi. Lâm Vân nhìn Mạnh An có chút thú vị, mà cười nói. Tôi không biết. Tuy nhiên anh lợi hại như vậy thì cũng có thể ở bên cạnh Cam Dao được. Chỉ có điều anh không được bắt nạt cô ấy. Cô ấy không phải chỉ là người tốt mà còn là một tuyệt thế mỹ nhân hoàn toàn có thể xứng với anh. Tin tôi đi. Mạnh An vẻ mặt chân thành nói. Nghe xong những lời của Mạnh An, Lâm Vân nhướng mày, tự nhủ Cam Dao là mỹ nhân, lẽ nào ta còn không biết. Chỉ là tay Mạnh An này làm sao biết được chuyện ấy. Hắn không khỏi hỏi tới. Cậu làm sao biết Cam Dao là mỹ nhân? Tôi nhìn tuy không xấu, nhưng không đến mức là tuyệt thế mỹ nhân mà. Nghe xong mấy lời này, Mạnh An sốt sắng nói. Tôi không lừa anh đâu, tôi có thể nhìn ra cô ấy là tuyệt thế mỹ nhân, tin tôi đi. Thấy Mạnh An sốt ruột vì Cam Dao như thế, Lâm Vân gật gật đầu, thấy có chút ái ngại với mấy cú đá vừa rồi của mình với y. Tuy nhiên, Mạnh An này rõ ràng là dựa vào cảm giác mà nhìn ra được. Lâm Vân lòng nghĩ, lẽ nào tên Mạnh An này cũng là kẻ có tinh nguyên trong người. Chương 106. Chưa trở về. Lâm Vân đột nhiên bắt lấy tay của Mạnh An, dùng lực lượng tinh vân thăm dò. Quả nhiên, Mạnh An là người có tinh nguyên trong người, lại còn rất tinh khiết. Khó trách y có thể cảm nhận được sự xinh đẹp của Cam Dao. Trầm ngắm một lát, Lâm Vân nói. Mạnh An, thể chất của cậu không sai, có hứng thú đi theo tôi học một ít thứ không? Đây là lần đầu tiên Lâm Vân phát hiện ra người có tồn tại tinh nguyên. Cho dù không cần tu tinh, y vẫn có thể tu luyện những thứ khác. Hơn nữa, hắn cảm thấy tâm địa của người này không xấu, lại sùng bái Cam Dao như vậy. Có thể thấy y rất tôn kính Cam Dao. Á! Mạnh An ngây người. Sự cường đại của Lâm Vân, y đã thấm sâu trong người. Y rất tự hào là có sức mạnh hơn bình thường. Nhưng vừa rồi, Lâm Vân chỉ cần đứng im một chỗ, đá ra mấy cước, y liền bị đá bay ra xa. Mặc dù y không có luyện qua công phu, nhưng khí lực cũng không phải là nhỏ. Thân thể cũng rất linh hoạt. Vậy mà ở trước mặt người này, một chút phản kháng cũng không có. Y không phải là người ngu, nhưng vẫn chống lại Lâm Vân, là vì lo lắng Lâm Vân đùa giỡn Cam Dao. Về sau thấy biểu lộ của Cam Dao với Lâm Vân, y liền biết là Cam Dao cam tâm tình nguyện ở cùng một chỗ với Lâm Vân, vốn lo lắng Lâm Vân không xứng với Cam Dao, không biết vẻ đẹp bên trong của Cam Dao. Hiện tại, thấy Lâm Vân có bản lãnh lớn như vậy, loại người này chắc sẽ không coi Cam Dao như đồ chơi. Lâm Vân mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần, Cam Dao cũng thích ở cùng một chỗ với hắn. Mạnh An chỉ đành phải nói những ưu điểm của Cam Dao cho hắn biết, để cho hắn minh bạch Cam Dao hoàn toàn xứng đáng với hắn. Nhưng y không ngờ, người này lại muốn dạy y công phu. Không chút do dự, vội vàng quỳ xuống, dập đầu nói, Sư phụ! Lâm Vân xấu hổ vô cùng, vội nâng Mạnh An dậy. Tôi dạy cho cậu một ít thứ, cũng không nhất định phải làm sư phụ của cậu. Tôi sẽ dạy cho cậu một vài chiêu thức đơn giản trước, nếu cậu có thể lĩnh ngộ được nó, tôi sẽ suy nghĩ tới danh phận thầy trò. Nên hiện tại chưa cần phải dập đầu. Cậu đang sống ở nơi nào? Mang tôi đi nhìn xem. Chỗ ở của Mạnh An, cách ngõ Hạnh Hoa không xa, nhưng lại là một xóm nghèo. Nhà ở hiện tại của Mạnh An là do phụ thân y lưu lại. Diện tích chỉ có 20 mét vuông, phía sau nhà là sông Phụng Tân chảy qua. Căn nhà của tôi hơi nhỏ chút, nhưng do vẫn độc thân nên cũng không bất tiện lắm. Mạnh An nói xong, gãi đầu cười. Lâm Vân gật đầu, không nói gì, cũng không có ý truyền công pháp tu tinh cho y. Dù sao, thứ này ở địa cầu quá nghịch thiên, mà Mạnh An lại là người thẳng tính, nếu bị người khác biết được, rất dễ tiết lộ bí mật của công pháp. Cho nên hắn chỉ dạy cho Mạnh An một ít quyền pháp và một bộ khí công nội gia, còn nhắc nhở y không nên nói cho ai. Trước khi đi, Lâm Vân đưa cái thẻ có 20.000 nguyên trong đó cho Mạnh An, dặn dò y cố gắng bảo vệ Cam Dao, đừng để cho kẻ khác khi dễ nàng ấy. Do Cam Dao ở một mình, vô thân, vô cố, muốn tìm một người hỗ trợ cũng không có. Mạnh An đã sùng bái Cam Dao như vậy, thì lưu y lại chiếu cố cho Cam Dao là tốt nhất. Lâm Vân muốn rời đi, nhưng hắn thiếu Cam Dao một mạng. Dù đã đưa tiền cho nàng, nhưng hắn vẫn hy vọng Cam Dao bình an. Với năng lực hiện tại của hắn, hắn chỉ có thể làm được như thế. Đoán chừng Cam Dao sẽ không ở lại Hồng Tường, ở Phụng Tân quá lâu, nhiều nhất không quá 2 năm. Bởi vì sản phẩm của Hồng Tường ở Phụng Tân bán chạy như vậy, nhất định sẽ khiến cho kẻ khác ngấp nghé. Hồng Tường là công ty của gia tộc. Một khi bên này có lợi nhuận lớn, mà bên kia lại không có, sẽ khiến cho nhiều người của gia tộc đều đi tới Phụng Tân. Như vậy, các nhân viên cũ ở đây sẽ dần bị xa lánh, chứ đừng nói gì Cam Dao, vốn là quản lý của cả Hồng Tường, Phụng Tân. Mà cho dù không có ai trong gia tộc muốn loại bỏ nhân viên cũ ở Phụng Tân, nhưng lợi nhuận từ Vân Tầm Miên quá lớn, lớn đến nỗi khó bảo toàn, sẽ có công ty của gia tộc khác thu mua. Cho dù Lâm Vân không dặn dò Mạnh An, Mạnh An cũng sẽ một mực chú ý Cam Dao, bởi vì Cam Dao chính là nữ thần trong lòng y. Cậu đang làm công việc gì? Lâm Vân thấy Mạnh An chỉ gật đầu khi mình giao phó như vậy, liền hỏi tới thời gian làm việc của y. Còn chưa có công việc cố định, chỉ là mỗi ngày tới bến tàu khuân vác mà thôi. Mạnh An lại sờ đầu mình nói. Ừ, nếu không, cậu đừng tới bến tàu làm nữa, mà tập trung thời gian học những thứ tôi đã đưa. Dĩ nhiên cũng phải quan tâm tới Cam Dao, chờ khi cậu học xong những thứ này, lại đi ra ngoài tìm công việc. Công pháp mà Lâm Vân dạy là nói ra lời rồi cho Mạnh An học thuộc lòng, còn những đồ hình phức tạp thì vẽ lên giấy, dặn y nếu học xong thì xé đi. Dạy xong cho Mạnh An thì cũng đã tới 10 giờ tối. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Lâm Vân cảm thán, cơm tối còn chưa ăn, Đường Tử Yên còn hẹn mình nói chuyện đêm nay, vẫn là đi về nhà ăn cơm, không biết các nàng có để dành thức ăn cho mình không. Tài Lâm Vân này dám thả bồ câu mình, đã bảo buổi tối nói chuyện với mình, vậy mà tới tận giờ cũng không thấy mặt. Đường Tử Yên và Cam Dao đang ngồi trong nhà xem tivi, nàng rất khó chịu vì đến hiện tại Lâm Vân còn chưa về. Tuy nhiên, người này nấu ăn thật là ngon, khiến mình ăn nhiều hơn lúc bình thường, nhưng vì chờ Lâm Vân tới tận 9 giờ mới ăn, lúc đó ăn thì thức ăn đã nguội. Chị Tử Yên, bình thường nếu giờ này mà Lâm Vân còn chưa về thì hắn sẽ không về đâu. Hắn đã chuẩn bị nấu cơm xong lại bỏ đi, chắc là có việc gì đó. Chị đừng chờ nữa, đã 10 giờ rồi. Cam Dao thấy Đường Tử Yên có vẻ tức giận, vội vàng an ủi. Làm sao em biết? Đường Tử Yên hỏi. Mỗi ngày em đều chờ hắn tới 12 giờ đêm nên mới biết. Cam Dao thuận miệng đáp. À, Cam Dao, không phải em thực sự thích Tài Lâm Vân kia chứ? Đường Tử Yên kinh ngạc nhìn Cam Dao hỏi. Lúc này Cam Dao mới phát hiện mình nói lỡ, khuôn mặt liền đỏ bừng, vội vàng muốn giải thích nhưng lại không tìm ra được cớ gì. Cam Dao, em thích hắn thật sao? Chị thấy tuy Tài Lâm Vân này có chút tài năng, nhưng không thể phủ nhận tính cách lười nhác của hắn. Em vạn lần phải cẩn thận. Đường Tử Yên đề tỉnh Cam Dao. Em... Kỳ thực, chị Tử Yên, chị hiểu lầm rồi. Em chỉ là chờ hắn về mà thôi. Cam Dao còn chưa nói dứt lời, nhưng khi nhìn vào mắt của Đường Tử Yên, liền biết chị ấy không tin lời giải thích của mình. Dù sao, Lâm Vân cũng đã kết hôn, đã có vợ rồi. Cam Dao nói xong những lời này, đầu lại cúi thấp xuống, trong lòng nàng nghĩ. Cho dù Lâm đại ca không có kết hôn, anh ấy có thể tiếp nhận mình sao? Tướng mạo của mình chỉ bình thường, so với chị Tử Yên còn kém xa. Người khác không biết sự vĩ đại của Lâm Vân, có lẽ chị Tử Yên cũng không biết, nhưng mình lại biết một ít. Nàng thậm chí còn hoài nghi những cái mái trong nhà xưởng kia có phải do chính anh ấy chế tạo, cùng với những kiểu dáng áo lót kia nữa. Cũng là do anh ấy nghĩ ra. Nhìn hiện tại xem, những thứ anh ấy làm đều bị người ta tranh mua. Thấy thần sắc của Cam Dao như vậy, Đường Tử Yên liền hiểu. Cam Dao có lẽ đã yêu Tài Lâm Vân có vợ kia. Trong lòng thở dài. Chẳng lẽ Lâm Vân thật sự ưu tú như vậy? Sao mình lại không thấy? Mình thấy nhiều nhất cũng chỉ là lần này hắn gặp Mai mới kiếm được mấy cái máy sản xuất Vân Tầm Yên kia mà thôi. Cam Dao, em có biết mấy cái máy kia Lâm Vân mua ở đâu không? Đường Tử Yên đợi Lâm Vân về cũng chỉ là muốn hỏi câu này. Nhưng hiện tại, Lâm Vân chưa về. Vì quá nôn nóng, cô ta đành phải hỏi Cam Dao. Tuy trong nội tâm đã xác định Lâm Vân chính là người chế tạo ra mấy cái máy kia, nhưng Cam Dao lại không muốn nói ra suy đoán của mình. Nàng đã nhìn ra vị Đường Tổng này không thích Lâm Vân, mà Lâm Vân cũng không để vị Đường Tổng này trong mắt. Tuy trải qua sự việc lần này, Đường Tổng có chút cái nhìn khác với Lâm Vân, nhưng cô ta y nguyên vẫn coi thường Lâm Vân. Điều này làm cho Cam Dao rất không thích. Nàng biết rõ, Lâm Vân là người có bản lãnh lớn, vậy mà Đường Tổng lại dùng ánh mắt như vậy đối đãi anh ấy. Chương 107. Bại lộ hành tung. Phần gian, Sơn Trang vọng nguyệt. Lý Hiếu Thành mới từ kinh thành chạy tới, bởi vì y nhận được điện thoại của lão tứ Lý Hiếu Nghiệp gọi tới, nói rằng đã có chút manh mối của hung thủ giết người của Lý Gia lần trước. Chuyện lớn như vậy, đương nhiên Lý Hiếu Thành không dám mặc kệ, liền cùng ngày chạy về Phần Giang. Anh cả, sau khi xem xét bằng ghi hình, chúng ta đã phát hiện ra một người. Lý Hiếu Nghiệp lấy một tấm ảnh chụp đưa cho anh cả Lý Hiếu Thành. Một người thanh niên trẻ tuổi mặc áo sơ mi, không có mặc áo khoác ngoài. Bả vai còn đeo một cái ba lô màu xanh nhạt, phỏng chừng bức ảnh đã được xử lý qua nên rất rõ ràng. Đã điều tra ra người này là ai chưa? Vẻ mặt của Lý Hiếu Thành âm trầm, nhìn vào Lý Hiếu Nghiệp hỏi. Căn cứ vào điều tra và hỏi thăm, Người này hẳn là nhân viên của Hầm Tường. Có người ngày đó nhìn thấy hắn đi vào tòa nhà Kim Thành, mà tòa nhà Kim Thành chính thuộc về tập đoàn Hồng Hải. Sau đó, người này đi lên tầng 12, là trụ sở của công ty trang phục Hồng Tường, kiêm trụ sở công ty điện tử Hồng Tường, cũng thuộc tập đoàn Hồng Hải. Cho nên, người thanh niên này có thể là nhân viên của công ty trang phục Hồng Tường hoặc là công ty điện tử Hồng Tường. Lý Hiếu Nghiệp khẳng định nói, nói như vậy, em đã tra ra tung tích của hắn rồi. Lý Hiếu Thành nhìn Lý Hiếu Nghiệp hỏi, trong lòng có chút bất mãn. Nếu như lời Lý Hiếu Nghiệp là thật, một người nhân viên bình thường như vậy, phải mất tận mấy tháng mới tìm ra, quả thực là quá kém. Đúng vậy, anh cả. Hiện tại chúng ta có thể khẳng định người này chính là nhân viên của công ty trang phục Hồng Tường, là phó phòng phòng tư vấn áo lót Lâm Vân. Nhưng mấy tháng trước, hắn đã bị điều đi Phụng Tân, hiện tại là người phụ trách Hồng Tường ở Phụng Tân. Lý Hiếu Nghiệp đương nhiên nhìn ra sự bất mãn của anh cả, nhưng y cảm thấy như vậy đã là may mắn. Nếu như dễ dàng tìm thấy nhân chứng như vậy, thì đã tìm được Lâm Vân lâu rồi. Vẫn là phải dựa vào mấy nhân chứng trên băng ghi hình, lại mời những nhân chứng đó tới nhìn xem, mới xác định được mà tra được Lâm Vân ở tòa nhà Kim Thành chỉ là may mắn. Bởi vừa vặn có một người trong đó chứng kiến Lâm Vân đi vào tòa nhà Kim Thành, bằng không, chắc tới tận bây giờ cũng không tìm được. Có phải là Hồng Tường Phụng Tân đang nổi danh khắp nơi không? Lý Hiếu Thành hỏi. Đúng vậy, nếu không lầm, Hồng Tường Phụng Tân nổi danh như vậy chính là do tay Lâm Vân này đạo diễn. Chúng ta cũng đã mua vài cái áo lót bằng vân tầm miên. Quả thực có hiệu quả như trên quảng cáo. Lý Hiếu Nghiệp vội vàng trả lời. Lý Hiếu Thành cúi đầu trầm tư. Y vốn tưởng rằng hung thủ giết 5 người thủ hạ của mình phải là một cao nhân của gia tộc nào đó, hoặc là một cường giả nổi danh. Thật không ngờ lại là một quản lý vô danh của một công ty. Võ công của hắn đã lợi hại, tài buôn bán của hắn cũng không kém. Vì sao người này biết nhiều như vậy? Hắn học được từ đâu? Nếu Lý Gia có thể nắm chất liệu vân tầm miên trong tay, như vậy, về vấn đề kinh tế, Lý Gia có thể e ngại kẻ nào sao? Nghe nói, doanh thu một ngày của Hồng Tường Phụng Tân đã lên tới 10 triệu nguyên, mà chỉ là doanh thu của một cửa hàng mà thôi. Nếu làm thêm vài cửa hàng buôn bán như vậy, thì Lý Gia không cần phải những sản nghiệp khác. Chỉ cần chuyên môn phát triển trang phục cũng mạnh hơn bất kỳ một ngành sản xuất nào. Anh cả. Lý Hiếu Nghiệp thấy anh cả nghe xong mình báo cáo, chỉ trầm tư, liền dò hỏi. Người này là một thiên tài, không ngờ lại đối nghịch với Lý Gia chúng ta. Hiếu Nghiệp, Lý Nghĩa và anh sẽ ở lại Phần Giang. Em đi điều thêm 8 cao thủ của Lý Gia tới. Tay Lâm Vân này, vô luận như thế nào cũng phải bắt lấy hắn. Chính là dùng cực hình, cũng phải bắt hắn khai ra bí mật của Vân Tầm Miên. Hiện tại, Ngũ Thải Phỉ chỉ là thứ yếu. Nếu không bắt được hắn, thì phải giết chết hắn ngay tại chỗ, không thể để cho hắn chạy thoát. Hiện tại, phải người đi gặp Tô Tài Kiến. Chúng ta muốn hợp tác với ông ta. Lý Hiếu Thành lạnh lùng nói, rồi đứng lên. Chuyện này phải làm càng nhanh càng tốt. Muốn bắt Lâm Vân không chỉ có Lý Gia chúng ta, hiện tại phỏng chừng có rất nhiều gia tộc đã chú ý tới hắn. Lúc Lý Hiếu Thành đi ra ngoài, thì quay đầu bổ sung thêm. Vâng, anh cả. Lý Hiếu Nghiệp trả lời, lập tức đi an bài. Mấy ngày nay, Tô Tài Kiến rất bận rộn. Đầu tiên là tiếp đón người của Trương Gia ở Kinh Thành phái tới, sau đó là Từ Gia, Lý Gia, Lâm Gia, ngay cả Tống Gia. Vừa mới hợp tác với gia tộc Rodwell, cũng có người tới bái phỏng. Tô Tài Kiến không biết là nên hạnh phúc hay là khổ sở, bởi những người này không có ai là ông ta có thể đắc tội nổi. Tuy Tô Gia cũng không phải là gia tộc nhỏ, nhưng so với những gia tộc lớn này, gia tộc của mình không là cái gì. Cũng may, Tô Tài Kiến có một người vợ tốt là Lục Song Mẫn. Tô Tài Kiến là người không có nhiều bối cảnh, nhưng Lục Song Mẫn lại có bối cảnh không nhỏ. Phụ thân của bà ta chính là người mà mọi người gọi là Kinh Thành Lục Thổ Phỉ. Bà ta còn có một em trai chính là Thần Tài Lão Yêu. Cho nên, tuy không dám chậm trễ những người tới bái phỏng này, nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi. Bởi lúc áo lót Vân Tầm Miên quanh động, ông ta cũng đoán được phiền phức sẽ kéo tới. Áo lót cho nữ cũng có thể thu được lợi nhuận như vậy. Đây quả thực là không để cho các nhãn hiệu khác có con đường sống. Gần nhất đã có vô số công ty sản xuất áo lót tìm tới Tô Tài Kiến bàn chuyện hợp tác. Chỉ là ông ta vừa mới lấy được một cái áo lót thiên sứ trong mộng thì đã bị cô con gái Tô Tĩnh Như cướp đi. Có thể nói, đến hiện tại, Tô Tài Kiến còn chưa biết mặt mũi của Vân Tầm Miên nó như thế nào. Đường Tử Yên đã tới Phụng Tân. Tô Tài Kiến cũng đang chuẩn bị tới Phụng Tân. Nhưng mấy ngày này, bởi vì các gia tộc khác phái người bái phỏng, nên không có thời gian để tới đó. Nhưng vì vậy mà ông ta càng thêm hiếu kỳ với tài Lâm Vân mà con gái mình tuyển được kia. Rốt cuộc, hắn là dạng người như thế nào? Lại có bổn sự lớn như vậy? Quả thực, chính là kỳ tài buôn bán. Mình trải qua vài chục năm làm kinh tế như vậy mà còn chưa từng thấy ai có thể trong thời gian ngắn như vậy làm ra một sản phẩm khiến cả thế giới sôi trào. Tô Tĩnh Như nhốt mình ở trong phòng, không thể chờ đợi được nữa, mặc cái áo lót thiên sứ trong mộng mà phụ thân vừa mới cầm về kia. Một cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái xuất hiện, giống như hương vị trên người Lâm Vân lần trước. Tô Tĩnh Như thoải mái, thở dài một tiếng, trong gương xuất hiện một thiếu nữ có dáng người ngạo nhân. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cả làn da càng tản mát ra sự mê người. Tô Tĩnh Như đột nhiên nghĩ tới, cái áo lót này là do Lâm Vân tự tay thiết kế. Cả người có chút run rẩy, cảm giác giống như bàn tay của Lâm Vân nhẹ nhàng sờ soạn mình vậy. Một tiếng chuông vang lên, Tô Tĩnh Như vội vàng mặc quần áo vào, khuôn mặt do thẹn thùng đã đỏ bừng, nàng thầm mắng người xấu này. Lâm Vân. Tô Tĩnh Như đột nhiên nhìn vào cái áo khoác treo trên tường của Lâm Vân, có chút sững sờ.